Tổng tài, sủng vợ hãy tiết chế. Chương 110, tự chuốc lấy nhục nhã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đình Sâm, đây là em tự nguyện mà. Không cần anh phải chịu trách nhiệm đâu. Ở sâu trong lòng cô ta vẫn cố dằn xuống xấu hổ của bản thân. Cắn R.A. ân làm bộ nghe không hiểu huy lời xua đuổi của người đàn ông. Nhìn thấy tầm mắt không thể xác định được của người đàn ông nhưng cô ta vẫn cố gắng đong đưa đường cong duyên dáng của cơ thể với nụ cười. VK hông tắt ở trên môi. Dạ Đình Sâm cau mày. Đang định nói gì đó thì cửa VAN phòng đột nhiên bị đẩy ra. Cô gái đứng ở cửa khiếp sợ mở to hai mắt. Còn không tới u một giây đã nhanh chóng đem cửa đóng lại. Thanh Nhược, tê ong lòng y hoảng hốt. Vội vàng đứng dậy sải bước đuổi theo ra ngoài. Khi y đi ngang qua người phụ nữ trần truồng thì cánh tay bị giữ lại. Đình Sâm à, không cần đi ra ngoài. Nhìn em này, không tốt sao? Đây là chút tôn nghiêm cuối cùng của cô ta. Nếu người đàn ông này thật sự không thèm liếc mắt khinh thường lấy một cái thì sau này cô ta thật sự không còn mặt mũi nào nhìn người nữa. Câu trả lời cho cô ta là người đàn ông rút cánh ta ra không một chút thương tiếc nào mà sải bước đi nhanh ra ngoài. Nghe thấy cánh cửa phòng mở ra sau đó. Rầm, một tiếng đóng lại. Cùng với đó là sắc mặt tái nhợt đi của Kha Nhã. Cô ta yếu ớt ngồi phịch xuống đất. Cô bé im lặng một chút rồi gật đầu ôm lấy cổ dì nhỏ. Sau bữa tối, người đàn ông cao lớn đã đứng dậy lên lầu. Chỉ còn Thanh Nhược cùng ông Dạ ngồi lại sofa uống trà nói chuyện phiếm. Cháu có tâm sự sao? Trong giọng nói của ông cụ cho thấy vẫn rất minh mẫn và bình tĩnh. Cô gái đang cúi đầu có chút kinh ngạc. Buông tách trà xuống. Trợ lý Lý che lại trán có chút đau đầu. Đi vào văn phòng sửa sang lại tài liệu cho tốt rồi đưa tới phòng họp. Ngoại trừ việc bị người phụ nữ si mê tự hiến thân cho mình thì tâm trạng cả buổi chiều của Dạ Đình Sâm vẫn rất thoải mái. Làm xong việc liền đưa Thanh Nhược về nhà. Mấy ngày nay Cảnh Vận chỉ có thể nhìn thấy Thanh Nhược khi ăn cơm. Mỗi lần nhìn thấy cô trở về thì đều sẽ chạy tới bổ nhào vào lòng cô. Thanh Nhược ngồi xổm xuống ôm lấy thân hình nhỏ bé của cô bé. Rồi ghé vào lỗ tai. Nhỏ giọng nói với bé. Ngoan nha, rất nhanh, dì sắp đưa con đi gặp ba ba rồi. Lúc này, người đàn ông mới buông lòng cô gái ra. Thay vào đó là giữ chặt lấy tay nhỏ của cô. Đem tài liệu tới phòng họp rồi mau chóng xử lý người phụ nữ trong văn phòng ngay. Y nói thật tàn nhẫn và vô tình như thể không biết đối phương là con gái của thị trưởng vậy. Sắc mặt của trợ lý Lý cứng đờ nhìn y kéo người con gái đi xa. Hắn còn chưa đánh trống mở cửa văn phòng thì người phụ nữ bên trong đã chủ động đi ra. Cũng không thèm nhìn hắn một cái. Liền dẫm trên giày cao gót rời đi. Vẻ mặt của cô Kha này trông thật khủng bố. Anh không có nhìn cô ta. Là tự cô ta làm. Y càng cố giải thích lại càng rối. Cũng may cô gái không có xoay người bỏ đi mà vẫn kiên nhẫn chờ nghe y giải thích. Nhìn thấy người đàn ông nói năng lộn xộn thế. Cô chỉ quay người lại mỉm cười và dùng ngón tay véo má y. Em biết đó là do cô ta sai mà. Nên em cũng không để ý đâu. Cho dù giữa anh với người phụ nữ khác có xảy ra chuyện gì thì tôi cũng không quan tâm. Một luồng khí lạnh băng xẹt qua tim của cô. Cuối cùng. Người đàn ông cũng thở phào nhẹ nhõm và ôm chặt lấy người cô. Thanh Nhược, em thật tốt, em đã sẵn sàng tha thứ những sai lầm trong quá khứ của anh và bây giờ còn thật lòng tin tưởng anh. Thật ra thời gian thì không đợi một ai và trợ lý Lý cũng nơm nớp lo sợ chạy về. Tổng tài à, đã đến giờ họp rồi. Hôm nay cô ta thật là thấp hèn, mặt dày đến không biết xấu hổ. Viên ngọc quý trong lòng bàn tay của thị trưởng. Một ngôi sao được vô số người hâm mộ coi như nữ thần. Vậy mà hôm nay vì một người đàn ông mà mất hết mặt mũi. Những giọt nước mắt lớn thi nhau rớt xuống sàn nhà. Rồi bị cô ta hung hăng lau đi. ánh mắt liền biến thành sắc bén như dao. Dạ Đình Sâm, cùng người phụ nữ kêu là Ngải Duy kia, từng người một, cô ta đều quyết sẽ không bỏ qua. Sự sỉ nhục hôm nay cô phải chịu, cô muốn bọn họ phải trả giá lại gấp trăm ngàn lần. Bên ngoài văn phòng tổng tài, Thanh Nhược đang bị người đàn ông ôm chặt lấy. Trợ lý Lý thấy bầu không khí không đúng lắm nên sớm đã chạy đến văn phòng cấp dưới để thị sát công tác. Rồi, ánh mắt của người đàn ông mang theo hoảng loạn. Lúc nhìn thấy người phụ nữ trần truồng cũng rất tỉnh táo. Nhưng hiện tại vì sợ cô gái này hiểu lầm mình mà đã tự làm mình hoảng loạn rồi. Cháu đang không vui, cháu vẫn luôn không vui. Giọng cô thật khẽ, không giống nhau. Mặt ông cụ tràn đầy nếp NSAN không nhìn được thấu là vẻ mặt gì. Từ buổi trưa khi cháu trở về cho tới bây giờ, cháu có tâm trạng rất tệ. Đáng tiếc cháu trai của ông chỉ biết nhìn bề ngoài. Không biết cháu dâu đã nói gì với nó mà khiến vẻ mặt nó lại thoải mái hơn bao giờ hết. Cháu phải đi à? Ông cụ rũ mắt xuống, nhấp một ngụm trà. Tê ong lòng Thanh Nhược kinh ngạc, đột nhiên nhìn về phía ông Dạ. Cách Trương.